Xưa nay chỉ có đầm lầy, hố cát mới có thể bị lún, đá rắn thì làm sao lún được. Chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của Tần Vô Song. Không lẽ thế giới này có yêu ma quỷ quái thật? Nghĩ đến đây, Tần Vô Song đột nhiên thấy toát mồ hôi lạnh. Rồi đột nhiên, từ dưới chân Tần Vô Song xuất hiện lên một luồng sức mạnh vô cùng kỳ diệu kéo mạnh hắn xuống. Mạnh như có một cục nam châm khổng lồ đang chuẩn bị hút cả cơ thể hắn vào bên trong hư không. Sức mạnh này vô cùng bá đạo, không để cho Tần Vô Song có bất cứ phản kháng nào. Tần Vô Song bị sức mạnh này hút, thuận thế khoanh chân ngồi xuống. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một nguồn năng lượng cực mạnh từ dưới chân đang thâm nhập vào bên trong cơ thể hắn, truyền khắp các huyệt đạo. Sau khi truyền hết một vòng các huyệt đạo, lại kéo đến kinh mạch, bao phủ toàn bộ lục phủ ngũ tạng, thể biểu bì mao. Huyệt đạo là điểm, kinh mạch là tuyến, còn toàn thân là một diện. Từ điểm tới tuyến, từ tuyến tới diện, sức mạnh này chỉ trong chớp mắt đã ngao du khắp phạm vi nhục thân. Nhưng dường như vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếp tục xuyên thấu. Giống như một vị khách càng rỡ không thèm hỏi chủ nhân có đồng ý hay không đã tùy tiện đi lại trong nhà. Ngó đông ngó tây, chẳng quan tâm đến cảm giác của chủ nhà. Lúc nãy hai chân bị giữ chặt, Tần Vô Song còn thầm than khổ trong lòng. Nhưng bây giờ tâm trạng hắn lại trở nên khác lạ vô cùng, hình như có một chút cảm giác hưởng thụ rất tuyệt vời. Đúng vậy, là cảm giác hưởng thụ. Luồng năng lượng này mạnh và thần kỳ ở chỗ không chỉ thâm nhập được vào cơ thể Tần Vô Song mà ngay cả thần thức hồn phách của Tần Vô Song hình như cũng bị nó chiếm lĩnh. Nhưng đây là một lễ rửa tội rất vui vẻ, như một tín đồ đang được tôn giáo rửa tội vậy, trang nghiêm mà tuyệt diệu, tâm trạng tường hòa, không còn lo lắng như đang bước trên con đường vào cõi vĩnh hằng. Một loại ám ảnh kỳ lạ cực mạnh như tiếng gọi đến từ viễn cổ. Cứ như vậy, cứ tiếp tục như vậy, trước mắt sẽ là đỉnh cao của sự hạnh phúc. Tần Vô Song bị tiếng gọi ấy hấp dẫn, trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì. Cảm giác tuyệt diệu như ngồi cạnh đống lửa trong mùa đông giá rét, như được uống một bát nước mát trong mùa hè khô hạn. Ngũ quan, thất khiếu, lỗ chân lông, khí khiếu của Tần Vô Song như vô số những cánh cửa lớn lớn nhỏ nhỏ vừa bị một năng lượng thần kỳ mở tung và đang nhiệt liệt chào đón năng lượng ấy tràn vào. Lúc này bản thân Tần Vô Song không hề biết rằng toàn thân hắn đang bị những vệt sắc ngũ sắc ấy bao phủ như một vầng sáng, như một cái trứng hỗn độn chi sơ, trong suốt, bóng loáng. Năm vệt sáng ấy phát ra từ lòng đất, từ dưới chân chạy khắp cơ thể, bọc chặt Tần Vô Song bên trong, như đưa Tần Vô Song quay trở về bụng mẹ, trở lại làm một sinh mệnh vẫn còn đang được dựng dục. Chỉ có điều cơ thể mẹ không còn là cơ thể trên ý nghĩa sinh lý nữa, mà là cơ thể trên phương diện vĩ mô vũ trụ. Cả một vầng hào quang giống như một chiếc bụng đang hoài thai 10 tháng, trang nghiêm mà vĩ đại. Tần Vô Song lúc này bình tĩnh vô cùng. Từ linh hồn đến mỗi tấc thịt da, từng lỗ chân lông đều không có chút kháng cự mà đón nhận tất cả hiện thực tuân theo quy luật tự nhiên. Như mọi thứ vốn thế, không cần phải suy nghĩ điều gì. Tình hình này không biết đã kéo dài bao lâu, như một cái búng tay hay như một khoảnh khắc vĩnh hằng. Ngàn vạn tang thương dường như chỉ còn là chuyện lúc trước, và bây giờ hắn luân hồi tới một kỷ nguyên khác. Nhưng lúc mở mắt, khe núi vẫn là khe núi đó, sơn động vẫn là sơn động đó. Quang mang trên người Tần Vô Song như một bông hoa ngũ sắc đang bung xòe năm cánh rồi từ từ rụng xuống. Năm vệt quang mang cũng mờ dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 125 Phượng Hoàng Niết Bàn. Tần Vô Song mới cảm thấy như mình vừa trùng sinh vậy. Hơn nữa, lần trùng sinh này giống như Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trùng sinh. Mở mắt nhìn bốn phía không khỏi có cảm giác bỡ ngỡ. Phiến đá lúc nãy đeo nặng hai chân hắn bây giờ giống như vừa bị một sức mạnh vô hình đập vỡ. Nghiền nát thành bụi. Sâu gần một trượng. Hõm thành một hố to. Tuy rằng Tần Vô Song không thể xác định vừa xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết chuyện vừa rồi tuyệt đối không bình thường. Không lẽ Tần Vô Song đâm chiêu? Hắn còn nhớ lúc hắn mới bộc lộ tài năng võ thuật, phụ thân đã tỏ vẻ hoài nghi với thực lực đột phi mãnh tiến của hắn nên hắn đã nói rằng mình lên Đại Thương Sơn gặp được chút kỳ ngộ. Không lẽ nói cháu ngáp phải rồi, đúng là có kỳ ngộ gì đó đang vẫy gọi hắn. Tần Vô Song bật cười khổ sở, sự thần kỳ của tạo hóa không thể linh nghiệm đến thế chứ. Chỉ là một câu nói đùa vậy mà có thể trở thành lời tiên tri. Bất luận Tần Vô Song nghĩ như thế nào, những chuyện vừa xảy ra đối với hắn đúng là quá thần kỳ và cũng quá bất ngờ. Trực giác nói với hắn Đại Thương Sơn vô cùng thần kỳ. Từ xưa đến giờ, Tần Vô Song luôn cảm thấy Đại Thương Sơn có một sức hấp dẫn rất đặc thù. Thời thời khắc khắc đều đang vẫy gọi hắn. Trong mơ cũng không thể tách rời. Không lẽ đây chính là năng lượng thần kỳ? Nhìn sắc trời cũng đã gần hoàng hôn rồi. Từ lúc sáng sớm chỉ luyện được một chiêu thiên mạch ngưng kình kiếm rồi bị năm vệt sáng ấy thu hút đến đây. Thăm dò trong động một lúc chắc cũng chỉ mất một canh giờ. Nói vậy cảm giác kỳ diệu lúc nãy đã kéo dài suốt nửa ngày. Vì trời đã tối nên Tần Vô Song quyết định xuống núi trước. Bây giờ nhất cử nhất động của hắn đều liên quan đến vận mệnh cả vương tộc Tần gia. Bình thường hắn sẽ dậy sớm lên Đại Thương Sơn và trở về trước buổi trưa. Hôm nay lại khác bình thường đương nhiên sẽ khiến người trong tộc lo lắng. Sự quan tâm của Tần Tụ với đệ đệ luôn là không bao giờ thay đổi. Cô sớm đã cùng Đạt Hề Minh đợi Tần Vô Song ở sườn núi mấy tiếng rồi. Vô Song, Tần Tụ mừng ra mặt. Tỷ tỷ, Đạt Hề đại ca. Tần Vô Song thấy thần thái của họ là đã có thể hiểu được sự quan tâm họ dành cho mình, cảm động vô cùng. Tần Tụ kéo Tần Vô Song lại, nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới, giật mình nói. Vô Song, sao quần áo của đệ lại rách như thế này? Đệ đi đánh nhau với gấu đấy à? Trong mắt Tần Tụ thì gấu đã là con vật dũng mãnh nhất thế giới rồi. Tần Vô Song bật cười khổ sở, lắc lắc đầu. Tỷ tỷ, chuyện này để sau hãy nói. Để tỷ chờ sốt ruột rồi đúng không? Ta cùng Đạt Hề đại ca chạy lên chạy xuống núi mấy chuyến rồi. Đạt Hề Minh nãy giờ chỉ đứng im mỉm cười. Bây giờ, khi ánh mắt dừng lại ở chỗ Tần Vô Song đột nhiên giật mình. Thất thanh hỏi. Vô Song, đệ. Đệ làm sao? Tần Vô Song ngạc nhiên. Đạt Hề Minh lúng ta lúng túng bảo hắn cụ thể phải nói thế nào hắn không thể hình dung luôn ra được. Nhưng cảm giác đầu tiên của hắn là Tần Vô Song đã có thay đổi. Sự biến đổi này không chỉ đến từ vẻ bề ngoài mà còn ở cả khí chất bên trong như vừa thoát thai hóa cốt. Biến hóa không chỉ ở hình mà còn cả thần nữa. Nếu như nói Tần Vô Song của trước đây lợi hại, thiếu niên vô địch, nhưng trên người vẫn còn chút phong mang thịnh khí lăng thiên. Dụy khí của thiếu niên dù thế nào vẫn không che đậy được. Nhưng Tần Vô Song của bây giờ không còn hơi thở thịnh khí lăng nhân ấy nữa. Thần vẫn giống như cảm giác lúc nhìn vào bầu trời rộng lớn hay đại dương mênh mông vậy. đúng là thần vận, chỉ có hai chữ thần vận này mới có thể diễn tả hết cảm thụ tâm lý lúc này của Đạt Hề Minh. Ở trên người Tần Vô Song xuất hiện một kiểu bình tĩnh, viên thuận, phản phát quy chân, chính là thần vận. Tần Vô Song cũng hiểu tại sao Đạt Hề Minh ngạc nhiên, nhưng vẫn bất động thanh sắc. Nhìn Đạt Hề Minh và tỷ tỷ cuống quýt như vậy, hắn cũng thấy mừng cho bọn họ. Bước xuống núi, Tần Vô Song đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tỷ tỷ gả cho Đạt Hề Minh, cả đời này hạnh phúc hay không? An toàn hay không? Tất cả phụ thuộc vào cách đối xử của Đạt Hề Minh. Mình lập chí tu hành võ đạo, e rằng rất khó ở lại nhà lâu được. Mà tỷ tỷ lại vô quyền vô dũng, không thể tự bảo vệ mình, vẫn là phải nhờ Đạt Hề đại ca bảo vệ tỷ tỷ. Đạt Hề đại ca thiên phú liễu đắc, còn trẻ tuổi nhưng đã là chân võ cảnh ngũ đẳng, tiềm lực đương nhiên là có. Nếu như có một môn võ công phù hợp với nội kình võ điển của huynh ấy thì nhất định có thể đột phi mãnh tiến. Con đường võ đạo của Đạt Hề đại ca là âm nhu tiêu sái. Hai tập tinh hoa tiểu vô tướng công của Phật đạo có lẽ sẽ rất phù hợp với Đạt Hề đại ca. Kiếp trước, Tần Vô Song ngoài tu luyện ra còn có một sở thích khác là sưu tầm bí tịch võ học cổ đại. Chí hướng lớn nhất của hắn là có thể tập hợp tất cả bí tịch võ học cổ đại lại truyền cho đời sau để những bí tịch đó không bị thất truyền. Bởi vậy, có thể coi những ký ức của hắn về kiếp trước là một kho tài liệu võ học cổ đại khổng lồ. Một thư viện sống vậy. Chuyện mà hắn lập chí muốn làm. Trong lịch sử đã từng có rất nhiều võ học tôn sư thử nghiệm. Nhưng thời đại mà võ học cổ đại còn thịnh hành, thành kiến môn hộ vô cùng nghiêm trọng. Giữa các phe phái thế lực không bao giờ có chuyện trao đổi, giao lưu võ điển. Vì vậy dù có là đại tôn sư thì cũng hoàn toàn không có khả năng thực hiện chí nguyện lớn này. Đến thế kỷ 21, nơi mà Tần Vô Song sống, võ học cổ đại đã dần dần suy sụp. Khoảng cách giữa môn phái trải qua vài ngàn năm cũng đã từ từ suy bàn. Suy nghĩ không còn hạn hẹp như trước nữa. Bởi vậy qua rất nhiều năm cố gắng, Tần Vô Song cũng đã thu thập được hơn mấy chục bộ võ điển tuyệt thế. Nhưng đúng lúc đó thì hắn bị các tập đoàn sát thủ để ý. Dù hắn đã tiêu diệt hết đám sát thủ ấy nhưng bản thân lại thiệt mạng vì chân khí phản phệ. Vượt thời gian đến thế giới thượng võ này. Bởi vậy đầu óc hắn bây giờ có thể nói là một bộ điển tàng, một kho báu vô cùng phong phú. Trở về Tần Gia Trang, Tần Vô Song đang định đi tìm phụ thân thương nghị chút chuyện thì nhìn thấy Đạt Hề Hằng cười tủm tỉm bước ra từ phòng phụ thân. Ha ha, Vô Song hầu, cậu về rồi đấy à. Tâm trạng của Đạt Hề Hằng hình như đang rất tốt. Kháo Sơn Vương đang ở trong phòng, cậu tìm ông ấy hả? Tần Vô Song gật gật đầu. Vâng. Đạt Hề Hằng mặt mũi hớn hở, nói thêm vài câu khách khí nữa rồi mới đi. Vô Song, vào đi. Giọng nói của Tần Liên Sơn vang lên từ trong phòng. Phụ thân, xem ra tâm trạng hai người rất tốt. Có chuyện gì vui ạ? Tần Vô Song bị nụ cười của hai người truyền nhiễm, tâm trạng tự nhiên cũng tốt hơn hẳn. Có, cha và Đạt Hề tộc trưởng lúc nãy vừa thương lượng. Tỷ tỷ con và Đạt Hề Hiền Dân, Dân Quy Quy, Y, E, T, tuổi đều không còn nhỏ nữa. Ý của phụ thân là... Tần Liên Sơn gật gật đầu. Đúng vậy, Tần gia ta được sắc phong làm vương, đây là chuyện đại hỷ. Phụ thân muốn vui tiếp nối vui, mùng 8 tháng sau quyết định sẽ tổ chức hôn sự. Mùng 8 tháng 8, nghe ra đúng là ngày tốt. Với nhân phẩm của Đạt Hề Minh, Tần Vô Song không hề có chút nghi ngờ nào. thấy tỷ tỷ có một phu quân tốt, một người đàn ông yêu mình như vậy. Tần Vô Song cũng thấy vui nên hắn cũng không có bất cứ lý do nào để phản đối. Chẳng trách lúc nãy Đạt Hề Hằng bước ra lại cười vui vẻ đến vậy. Thì ra là vì chuyện này. Thân phận bây giờ của Tần Tụ đã khác trước đây rất nhiều. Nàng bây giờ đã là thiên kim của vương tộc. Bản thân lại có phong hiệu quận chúa Đông Lâm. Hôn lễ của nàng đương nhiên không thể bình thường được. Bất cứ phương diện nào cũng đều phải đầy đủ. Tần Liên Sơn chỉ có một người con gái. Hơn nữa Tần Tụ mấy năm nay đã hy sinh cho gia tộc rất nhiều. Bây giờ lập gia thất đương nhiên là phải phong phong quan quan rồi. Tần Vô Song một mình đi tìm Đạt Hề Minh, luận bàn một chút về phương diện vũ kỹ, rồi đột nhiên cất lời. Đạt Hề đại ca, lúc đệ ở Võ Thánh Sơn, Võ Thánh Đại Nhân đã ban cho đệ ba bộ võ điển. Đệ đọc qua thấy có một bộ võ điển rất phù hợp với lộ xấu của Đạt Hề đại ca. Theo những gì Võ Thánh Đại Nhân giới thiệu, bất cứ bộ nào trong ba bộ võ điển này, chỉ cần luyện tốt là đã có thể đạt đến cảnh giới không người địch lại trên tục thế này. Hai mắt Đạt Hề Minh sáng ngời. Võ điển do Võ Thánh Đại Nhân ban cho làm sao có thứ kém chứ? Đương nhiên phải là vô thượng bảo điển. Bất cứ võ giả thế tục nào e rằng mong ước cả đời, nằm mơ cũng không có được. Vô Song, đệ. Tần Vô Song gật gật đầu, đón nhận ánh mắt thiết tha của Đạt Hề Minh. Hôm nay, hôn lễ của Đạt Hề đại ca và tỷ tỷ đã được định. Đã có thể coi là con rể của vương tộc Tần gia, là quận mã gia của Thiên Tứ Lĩnh rồi. Bộ võ điển này hãy coi như là của hồi môn của Tần gia ta. Chỉ có điều, Tần Vô Song dừng lại một chút rồi nói tiếp. Bộ võ điển này chỉ hợp với lộ xấu của Đạt Hề đại ca, nên mong Đạt Hề đại ca đừng ngoại truyền. Đạt Hề Minh thành khẩn nói. Chuyện này đương nhiên, đây là võ điển của Tần gia, sao ta có thể truyền ra ngoài? Cũng không phải bởi vì là võ điển của Tần gia nên không được truyền ra ngoài, mà bởi vì võ điển này đến từ Võ Thánh Sơn. Nếu ngoại truyền e rằng sẽ khiến Võ Thánh Đại Nhân không vui. Đạt Hề Minh suy nghĩ một lát, giật mình hiểu ra gật đầu nói. Nói cũng đúng. Tần Vô Song đưa quyển sách đã chuẩn bị trước cho Đạt Hề Minh. Đạt Hề đại ca, đây là nội dung của bộ Vô Tướng Chân Công. Xin cất kỹ, đừng để thất lạc. Đạt Hề Minh cung kính tiếp nhận, võ điển đến từ Võ Thánh Sơn sao có thể không thành kính được. Đạt Hề đại ca, Thiên Tứ Lĩnh của chúng ta hôm nay dù đã là một lĩnh, nhưng vị trí thì vẫn chưa ổn định, lực chấn nhiếp vẫn chưa đủ. Dù lần trước tứ đại tôn giả của chân võ thánh địa có khen ngợi ta, nhưng quý tộc trong lĩnh không phải ai cũng tâm phục khẩu phục, chịu để vương tộc Tần gia ta quản hạt. Chuyện này lại phải cần đến một quá trình. Vô Song đệ có dự định gì? Ánh mắt Tần Vô Song bắn ra một tia thần quang, hắn điềm nhiên nói. Đệ dự định triệu tập tất cả quý tộc trong vương lĩnh lại, triển lộ thủ đoạn cường thế lập uy, khiến bọn họ thần phục tuyệt đối. Cường thế lập uy. Đạt Hề Minh hít vội một hơi. Hôm nay, sức ảnh hưởng của vương tộc Tần gia ta vẫn chưa đủ. Trong vương lĩnh có hai châu, hai thực lực đại phiệt, vẫn chưa đủ. Chí ít trong vương lĩnh chúng ta phải xuất hiện thêm một thế lực đại phiệt đáng tin cậy. Ta nghĩ đi nghĩ lại, Đạt Hề thế gia đã kết thân với vương tộc Tần gia ta thì cũng nên nâng cao vị trí, bồi dưỡng thế lực tâm phúc đe dọa những thực lực khác. Đây chính là kế hoạch trước mắt của Tần Vô Song. Tây môn đại phiệt của Nam Vân Châu,

Bách Việt quốc đã bao giờ phong quang như thế này chưa? Nhất là võ đồng đoạt quán quân thí luyện thành tích lại cao nhất đợt này. Cao hơn cả con cháu của đế quốc Đại La ta. Cao hơn tất cả con cháu công quốc khác. Cùng là một nội dung thí luyện vậy mà không ai vượt qua được hắn. 600 tức điểm. Thành tích này, trẫm thực sự có chút ngạc nhiên. Tại sao một võ đồng đến từ một công quốc trung phẩm lại có thành tích này chứ? Hoàng đế bệ hạ của đế quốc Đại La đã từng gặp qua không ít thiên tài. Người có thể khiến hoàng đế bệ hạ ngạc nhiên đến vậy rốt cục như thế nào? Viên thủ lĩnh thị vệ cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 127 quyền uy tuyệt đối. Giáo thống lĩnh trẫm sẽ đưa những thành tích này lên cho Tinh La Điện. Hoàng đế bệ hạ lẩm bẩm một mình, khép tất cả thành tích mà các công quốc vừa trình lên lại. Được một lát, hình như không chịu được, lại rút hồ sơ của Bách Việt quốc ra. Lại trở về tâm trạng kỳ lạ cũ. Lại chập chập không thôi. Tinh La Điện là quyền uy tối thượng của đế quốc Đại La, là thế lực số một duy nhất. Vị trí này chẳng khác gì chân võ thánh địa ở các công quốc. Ở các công quốc, lấy võ lập quốc, chân võ cảnh cửu đẳng trên cơ bản đã là tiêu chuẩn cao nhất nên có tên chân võ thánh địa. Nhưng ở tầm lớp khác như đế quốc Đại La thì thế lực đằng sau hoàng thất đương nhiên là cấp bậc linh võ. Và Tinh La Điện chính là chưởng quản của tất cả các thế lực linh võ của đế quốc Đại La. Tinh La Điện hiệu lệnh cả nước, dù ngươi có kiêu ngạo hung hăng thì cũng phải răm rắp làm theo. Ở đế quốc Đại La, ai làm trái chí nguyện của Tinh La Điện là kẻ đó đã tự rước họa diệt vong. Lúc này, đại diện của hoàng thất đang cung cung kính kính đứng chờ bên ngoài Tinh La Điện. Bọn họ đến đưa hồ sơ thành tích thí luyện võ đồng. Nhưng Tinh La Điện có quy tắc của riêng mình. Dù có là người đến từ hoàng thất thì cũng phải làm theo quy định đó, không ai dám trái lời. Qua một lát, một người đàn ông mặc áo trắng phiêu nhiên bước ra từ trong điện, bình thản nói: "Giáo thống lĩnh, mấy điện chủ đều đang bế quan, ta sẽ thay mặt nhận hồ sơ thành tích." Bộ đồ trắng của người đàn ông này không phải thiết mặt là mặt, mà mặt cũng là có chủ ý. Ở Tinh La Điện chuyện cấp bậc rất nghiêm ngặt, không cùng chức phận, không cùng chức vụ thì trang phục cũng hoàn toàn không giống nhau. Người đàn ông này mặc áo trắng, vậy rõ ràng là một trong 10 điện tiền sứ giả của phái thanh niên Tinh La Điện. Ngũ đại điện chủ của Tinh La Điện đều mặc kim bào, chỉ là không cùng bài vị, hoa văn thêu trên áo cũng không giống. Bên dưới điện chủ là 8 pháp vương mặc tử bào. Dưới pháp vương là trưởng lão mặc hồng bào. Và địa vị của những điện tiền sứ giả thấp hơn trưởng lão một bậc. Nhưng phái thanh niên đều là những cao thủ tiềm lực trẻ tuổi, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Tinh La Điện nên địa vị ở Tinh La Điện không hề thấp hơn trưởng lão, nhiều khi còn cao hơn cả trưởng lão, đủ tư cách xếp ngang hàng với 8 pháp vương nữa. Đệ tử Tinh La Điện có hàng ngàn người nhưng chỉ có khoảng 10 người được chọn làm điện tiền sứ giả. Trừ phi có người bị thương hay thiệt mạng, nếu không số lượng đó sẽ không bao giờ thay đổi. Điện tiền sứ giả hầu như đều là người phát ngôn của ngũ đại điện chủ. Thay mặt ngũ đại điện chủ đãi nhân tiếp vật. Đây đồng thời cũng là một kiểu bồi dưỡng, rèn luyện. Giáo thống lĩnh kia hiển nhiên biết được thân phận của điện tiền sứ giả này nên cẩn thận giao lại hồ sơ thành tích. Sau khi xác minh xong, cũng không dám lưu lại lâu, chủ động cáo từ. Người đàn ông mặc áo trắng cũng không tiễn xa, nói thêm mấy câu khách khí rồi mang hồ sơ thành tích vào trong Tinh La Điện. Ngũ đại điện chủ không phải đang bế quan mà một nhân vật nhỏ như giáo thống lĩnh, không đáng để điện chủ đích thân đón tiếp. Hồ sơ đã được chuyển đến tay điện chủ. Vị điện chủ đó lật dở từng phần, nét mặt vẫn chưa có biểu hiện gì đặc biệt. Đột nhiên, lông mày điện chủ nhíu lại, ồ lên một tiếng. Những điện chủ khác đều rất hiếu kỳ, với tính cách của đại điện chủ thì cái gì có thể khiến ông ồ lên như vậy? Đại điện chủ, có gì thú vị à? Chia sẻ với chúng ta đi. Đúng vậy, lần thí luyện võ đồng này xem ra có điều mới mẻ để xem rồi. Cả năm điện chủ này, ai ai cũng là cao thủ đệ nhất, ai ai cũng là tiên thiên cường giả, kiến thức sâu rộng. Đối với những thứ cấp bậc thấp như thí luyện võ đồng căn bản không có hứng thú. Chỉ là không thể không tổ chức thí luyện võ đồng. Dưới sự trị vì của đế quốc Đại La, nhân tài mỗi năm một ít. Đến nỗi nhân tài dự trữ của Tinh La Điện cũng lâm vào tình trạng khẩn cấp. Vì vậy bọn họ mới ngầm thúc giục hoàng thất đế quốc Đại La tổ chức một đợt thí luyện võ đồng phạm vi lớn. Tuyển chọn cả nhân tài từ khắp nơi trong cả nước. Tinh La Điện là chỗ dựa phía sau của hoàng thất đế quốc Đại La nên đương nhiên không thể ra mặt, nếu không sẽ mang lại cho người ta cảm giác quyền uy không đủ. Tinh La Điện là thực lực đệ nhất, là quyền uy tuyệt đối của đế quốc Đại La. Nếu như để người ta biết phải dựa vào việc tuyển chọn nhân tài để thay máu thì quá là làm trò cười. Bởi vậy, người đề xướng đợt thí luyện này là đế quốc Đại La. Những thế lực khác không hề hay biết đằng sau chuyện này còn có bàn tay của Tinh La Điện. Vì vậy cũng không thể trách Cực Mơ lão nhân làm càn, dám ném Cực Mơ lệnh sai đệ tử đi bắt Việt quốc giết người. Trong tình báo của Cực Mơ lão nhân, ngọn nguồn của đợt thí luyện võ đồng này cũng là hoàng thất đế quốc Đại La, chứ bên trong không có bất cứ dấu vết nào của Tinh La Điện. Cực Mơ lão nhân chẳng cần kiêng kỵ hoàng thất của đế quốc Đại La. Nhưng nếu hắn biết sau chuyện này còn có bóng dáng của Tinh La Điện, thì Cực Mơ lệnh đó, có lẽ hắn đã phải suy nghĩ lại. Dù có 10 lá gan thì hắn cũng không dám ném, không dám làm càn. Tinh La Điện chính là thế lực duy nhất mà Cực Mơ Tôn không dám đụng đến. Các ngươi đã nghe qua về Bách Việt Quốc chưa? Đại Điện chủ hỏi một câu không đầu không cuối. Bách Việt Quốc? Đó có phải là một công quốc phụ thuộc của đế quốc Đại La không? Nhớ không nhầm thì là công quốc trung phẩm, nhưng hình như không nổi bật lắm. Thuộc kiểu trộn trong đám đông là sẽ không tìm ra được. Đại Điện chủ cười thản nhiên. Lần này thì trộn bọn chúng trong đám đông, chỉ một loáng là đã tìm ra được. Ồ! Đại Điện chủ, lời này là có ý gì? Đại Điện chủ nói một cách đầy thích thú. Nếu như thành tích lần này bọn chúng không làm giả thì công quốc trung phẩm Bách Việt quốc sắp được lên làm công quốc thượng phẩm rồi. Đại Điện chủ, nói đi, đừng vòng vo nữa. Đại Điện chủ cười ha hả. Thành tích tổng thể dù độc chiếm vị trí số 1 trong tất cả công quốc trung phẩm nhưng cũng không có gì khoa trương lắm. Chỉ ngang hàng với những công quốc thượng phẩm khác. Nhưng nếu luận thành tích cá nhân thì Bách Việt quốc có một võ đồng tuyệt đối là hạt giữa bầy gà. Các ngươi đoán xem, hắn được bao nhiêu điểm? Bao nhiêu điểm? 400 tước điểm. 400 tước điểm. Có lẽ con cháu của đế quốc Đại La cũng chỉ đạt 300 tước điểm là cùng. Đại Điện chủ mỉm cười lắc đầu. Nếu như là 400 tước điểm thì cũng không tệ, nhưng vẫn chưa đáng được gọi là hạt giữa bầy gà. Mọi người nghĩ mà xem, một con hạt đứng giữa bầy gà sẽ cao như thế nào? Không lẽ là 500 tước điểm? Không thể nào. 500 tước điểm, với nội dung thí luyện của chúng ta thì không thể có thành tích này được. cho dù chân võ cảnh cửu đẳng cường giả mạnh nhất thế tục tham gia thí luyện, thực lực có áp đảo 10 phần thì muốn giành được ngọc bài 500 tích điểm cũng phải dựa vào may mắn. Đúng vậy, 500 tích điểm, với tuổi tác võ đồng thì không thể yêu nghiệt như vậy được. Những điện chủ khác đều nhất loạt lắc đầu, mắt trợn tròn nhìn đại điện chủ đợi ông giải tỏa thắc mắc. Đại điện chủ thản nhiên nói, chính xác không phải là 500 tích điểm, nhưng không phải là mọi người đoán quá cao mà là quá thấp rồi. Thành tích của võ đồng đó là 600 tích điểm. 600 tích điểm. Những điện chủ khác ngẩn hết cả người, thần thái khoa trương nhìn đại điện chủ. Đại điện chủ biết chuyện này đúng là có chút kỳ quái. Trong lịch sử đế quốc Đại La đã ghi chép lại rất nhiều lần thí luyện võ đồng, mà thành tích cao nhất cũng chỉ là gần 500 tích điểm. Cách 600 tích điểm không biết còn thiếu bao nhiêu. Biết mọi người không tin, đại điện chủ ném cuộn hồ sơ trong tay ra. Cuộn hồ sơ như được ban cho sinh mệnh hoặc bị một sức mạnh vô hình giữ chặt bay tới trước mặt các điện chủ. Tận mắt nhìn thấy rồi, nhưng vẻ hồ nghi trên mặt các điện chủ vẫn chưa hề tiêu tan. Những tiên thiên cường giả này không thể gọi là thiếu kiến thức, nhưng trước hiện tượng chưa bao giờ gặp này, họ cũng không tránh khỏi giật mình. Đại điện chủ, nhân tài. Đúng vậy, nhân tài thế này không thể để hắn ở lại một nơi địa phương hư độ như Bách Việt Quốc để uổng phí thanh xuân. Không bằng có sớm đón hắn về đây trước. Ha ha, chư vị, ta đã rất nhiều năm không nhận đệ tử rồi. Tên tiểu tử tên là Tần Vô Song này, các ngươi đừng tranh với ta nhé. Đây chính là giọng nói của Tam Điện Chủ. Tam Điện Chủ, ông vẫn còn nói mình mấy năm không nhận đệ tử. Lần trước những đệ tử xếp hàng chờ ông chọn, ông chê nọ chê kia, chẳng đồng ý ai. Đấy là do yêu cầu của ông cao, bây giờ oán trách không được thu đệ tử là không đúng rồi. Đúng vậy, vẫn là đám hạt giống bên chi ta quá ít. Đại điện chủ tên Tần Vô Song này bất luận thế nào cũng phải nhường cho ta. Đây là lời than vãn của ngũ trưởng lão. Hai vị điện chủ nhiều tuổi thì yên tĩnh hơn, nhưng cũng không có nghĩa là họ không có ý định săn tài. Thấy mọi người giành nhau hăng quá đương nhiên cũng không thể bỏ qua, cất lời nói. Nói đến chuyện nhận đệ tử, vẫn là cho chi của ta là tốt nhất. Lão Tam ông kén chọn quá, hạt giống mà có giao cho ông cũng bị ông hành hạ thành phế. Lão ngũ hạt giống vào tay ông, tỷ lệ thành công rất thấp. Hai vị điện chủ tổn nhân thì cũng không cần tổn như thế này đúng không? Hai vị điện chủ vừa được nhắc tới lập tức lên tiếng kháng nghị. Luận địa vị ở Tinh La Điện, ngoài đại điện chủ thực lực Trác Tuyệt ra, những điện chủ khác đều là kẻ tám lạng người nửa cân, tu vi tương đương, chẳng ai nhường ai bước nào. Tam điện chủ là cao thủ lãnh diện, không tham gia tranh chấp mà trực tiếp dội luôn nước lạnh. Các người tranh nhau cũng thật hăng say. Tên Tần Vô Song đó thành tích thí luyện cao thật, nhưng ai dám đảm bảo đó không phải là nguyên nhân may mắn. Hắn thiên phú cụ thể ra sao cũng chưa ai biết được. Nói xong, cảm thấy vẫn chưa hả giận, ông lại bồi thêm câu nữa. Các ngươi tranh thế nào là chuyện của mình, ta không quan tâm. Một hạt giống đến từ công quốc dù có tốt đến đâu thì cũng có giới hạn. Hạt giống tốt có đọ được với linh căn tiên thiên không? Ha ha ha. Linh căn tiên thiên. Nhị điện chủ có vẻ không bằng lòng. Lão Tam, ngươi nghĩ linh căn tiên thiên là con chó con mèo nói có là có à? Loại tuyệt thế thiên tài ấy khả ngộ bất khả cầu. Ngươi một câu, ta một ý, nói qua nói lại chẳng ai chịu ai. Đại điện chủ đột nhiên gật gật đầu, lẩm bẩm một mình. Cũng nên như thế. Đại điện chủ có chủ trương gì không? Đại điện chủ khẩu khí thận trọng. Bất luận Tần Vô Song đó thiên phú ra sao, trước mắt phải đảm bảo hắn không bị những đế quốc khác lấy đi mất. Nếu như thành tích của hắn bị truyền ra ngoài, chẳng cần một tháng sẽ có thế lực của những đế quốc khác đến đào tường. Vì vậy trước khi khảo thí lần nữa, vẫn nên phái người đi ổn định cục diện, đề phòng thế lực ngoại lai đến cướp. Phái ai đi? Những điện chủ ấy ai ai cũng nhấp nhổm, rất muốn tự mình đề cử, phái đệ tử tâm phúc của mình đi. Để tránh tranh chấp nội bộ sẽ không phái đệ tử của các ngươi mà phái một điện tiền sứ giả đi. Đại điện chủ vừa có chủ ý, chỉ lệnh lập tức đã được ban ra. Người đứng số 6 trong danh sách điện tiền sứ giả là Liễu sứ giả lập tức đi Bắc Việt quốc làm việc. Đưa Tần Vô Song về Tinh La Điện trước. Nếu như đế quốc khác muốn cướp, tất cả điều kiện Tinh La Điện đều đáp ứng gấp đôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 128 trùng kích tiên thiên. Thí luyện võ đồng là tháng 6, tấn thăng vương tộc là tháng 7, còn hôn sự của Tần Tụ là vào tháng 8. Mấy tháng này Tần gia đúng là hỷ sự không ngớt. Trước khi hôn lễ đến, ngày nào Tần Vô Song cũng chăm chỉ luyện tập. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đến tận bây giờ vẫn được triển khai theo đúng trình tự. Không cần hắn phải lo lắng quá nhiều. Mà Tần Gia Trang vốn dĩ có 3 chi đội hộ vệ. Bây giờ cũng chính là hộ vệ cận thân. Biên chế cá nhân của Tần Liên Sơn. Còn quân đội của vương tộc Tần Gia thì đang bắt đầu thu thập trong phạm vi toàn lĩnh. Hai châu thuộc về Thiên Tứ Lĩnh đều là hai châu giàu có, dân cư đông đúc, ước chừng cũng phải có 6-7 ngàn vạn người. Tần Vô Song sàng lọc cẩn thận, chỉ trương thu 10 vạn người. Cũng trong lúc này, vương tộc Tần Gia ban xuất cầu hiền lệnh khắp cả nước để thu thập cao thủ. Đã có rất nhiều chức vị quân nhân đến Tần Phủ xin gia nhập, tạo mới một vương lĩnh. Mặc dù tất cả quan chức châu quận ban đầu vẫn không đổi nhưng quân đội thì gần như tay trắng lập nghiệp. Mọi vị trí lớn nhỏ trong quân đội đều trống. Mà trong vương phủ thì đương nhiên cần nhiều cao thủ hơn để lấp chỗ trống. Một vương phủ với một Tần gia trang trước kia hoàn toàn khác nhau. Tần Vô Song thu thập nội thị vương phủ yêu cầu đầu tiên là sự trung thành, sau đó mới đến thực lực. Cầu hiền lệnh này của vương tộc Tần Gia đã phá vỡ quy tắc thông thường của Bách Việt quốc. Không câu nệ hình thức. Không nhìn gia môn. Không quan tâm địa vị xã hội. Chỉ cần cam đoan trung thành. Thực lực dù có yếu một chút có thể vào vương phủ rồi bồi dưỡng sau. Với danh nghĩa được tiếp cận vương tộc Tần Gia. Chẳng khác gì mặt trời giữa trưa. Tự nhiên kẻ ướm tuyển xuất hiện tới tấp, nườm nượp không dứt. Bởi vì bất luận gia môn, nên xuất hiện rất nhiều võ giả xuất thân hàng môn. Thậm chí cả võ giả xuất thân bình dân cũng có hứng thú, rủ nhau tìm đến cậy nhờ. Đương nhiên, cơ hội công bằng xuất hiện của những nhân vật xuất thân bình dân quá ít. Hôm nay có một cơ hội tốt như thế này, lại chẳng phải xa xôi ngàn dặm phải chạy tới thử một chút. Cửa đầu tiên giao cho Đạt Hề Minh lựa chọn. Cửa thứ hai mới do Tần Vô Song đích thân trấn thủ. Tần Vô Song đã hai kiếp làm người nên có thể từ ngoại hình, diện mạo, ánh mắt đánh giá người khác. Nếu như đã qua được cửa của Tần Vô Song thì gần như có thể cam đoan là không sai sót. Sau đó Tần Vô Song sẽ tham khảo căn cốt, giá trị tiềm lực cùng độ trung thành của những hảo thủ vừa lựa chọn được, chia thành những cấp bậc khác nhau. Như vậy sẽ rất thuận lợi cho việc hình thành các chi đội nhân tài khác nhau, tạo ra một hệ thống nhân tài hoàn mỹ. Vương tộc Tần gia thiếu nhất bây giờ là nhân tài. không ơ. Mới đó mà đã tới hôn lễ của Tần Tụ và Đạt Hề Minh. Phía chân võ thánh địa cũng tỏ ra rất coi trọng. Dù lần này chỉ có đại tôn giả áo bào tím xuất hiện, nhưng lần này ông lại xuất hiện với thân phận của người làm chứng hôn. Đây cũng chính là sự coi trọng của chân võ thánh địa với ngoại tính vương tộc vừa mới thành lập. Hoàng đế bệ hạ của Bắc Việt quốc cũng không hàm hồ. Ngự bút vung lên, phong Đạt Hề Minh làm La Giang bá. Tước vị chỉ thấp hơn Tần Vô Song đúng một bậc. Như vậy, thân phận của Đạt Hề Minh cũng là thuyền cao nước lên. Ngày tổ chức hôn lễ, rất nhiều gia tộc trong Thiên Tứ Lĩnh đã không bỏ lỡ cơ hội này thể hiện sự trung thành với vương tộc Tần gia. Tâm trạng của Tây Môn Đại Việt dù có hơi phức tạp nhưng đối diện với đại thế cũng chỉ dám mừng thầm trong bụng rằng hồi đó đã suy nghĩ sáng suốt mà hủy hôn với Đạt Hề thế gia. Nếu không, bây giờ Tây Môn Đại Việt có thể bình thản đến dự hôn lễ hay không? Đúng là những chuyện không ngờ được còn rất nhiều. Nhớ lại thủ đoạn của Tần Vô Song, Tây Môn Vũ giờ này vẫn còn thấy sợ. Lại nói bên trong Xích Mộc Vương phủ, Xích Mộc Vương đang ngồi im lặng lẽ, trên mặt nở một nụ cười khoái trá. Bởi vì hắn vừa nhận được tin tình báo từ Cực Mơ Sơn của đại chủ quốc. Cực Mơ lão nhân đã xuất Cực Mơ lệnh, phái đại đệ tử Lệ Vô Kỵ xuất mã. Ít ngày nữa sẽ tới Bắc Việt quốc. Xích Mộc Vương bấm ngón tay tính toán, Lệ Vô Kỵ có lẽ sẽ đến kịp trước hôn ke của Tần Tụ. Đến lúc đó, đợi vương tộc Tần gia đang vui vẻ, đột nhiên xuất hiện một sát tinh, giết hết cả nhà. Chuyện đó không biết sẽ vui như thế nào. Vì ý nghĩ này mà Xích Mộc Vương quyết định, bất luận thế nào hắn cũng phải đích thân tham dự hôn lễ. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy cảnh cả nhà Tần gia bị một hung thần xử lý sạch sẽ. Như vậy, hắn mới có cảm giác được báo thù, mới có thể ném đá xuống giếng, đánh chết kẻ thất thế. Phi Nhi, lần này con đi cùng phụ thân. Xích Mộc Vương nói. Hạ Vũ Phi từ ngày được Tần Vô Song thả về, tâm trạng nặng nề mấy ngày liền. Gần đây mới lấy lại được tinh thần. Nhưng trong lòng thì vẫn luôn có một đám mây u ám không sao xua đi được. Hắn không biết đám mây u ám ấy cụ thể là điều gì nhưng có thể khẳng định không phải là chuyện tốt. Vì vậy, lúc nào hắn cũng thấy lo lắng. Nghe Xích Mộc Vương dặn vậy, Hạ Vũ Phi vội vàng nói. Hài Nhi đương nhiên phải đi cùng phụ thân rồi. Tên Tần Vô Song đó đã hành hạ Hà Nhi. Hôm nay Hà Nhi phải tận mắt chứng kiến người của Cực Mơ Tôn tàn sát cả nhà hắn. Nếu không làm sao có thể giải hận. Ha ha, Tần gia. Bọn chúng chỉ là một ngôi sao băng. Mặc dù có tỏa sáng được một lúc nhưng chẳng bao giờ lâu dài được. Xích Một Vân, Bơn, Y, Nơn, Hơn thản đứng dậy. Dặn dò bọn thủ hạ chuẩn bị một phần hậu lễ mang đi chúc mừng hôn lễ và cũng là tang lễ của Tần gia. Vâng, phụ vương. Hạ Vũ Phi cũng cười nham hiểm. Trên võ thánh sơn, võ thánh đại nhân đang khoanh chân ngồi trên tảng thạch trụ cao nhất. Lãnh ngộ cảnh thiên điểm trà. Võ Thánh Đại Nhân đã gần đến giới hạn thiên sinh rồi nhưng lại không phá vỡ được sơ linh võ cảnh. Cơ thể đã rèn luyện được đến mức độ có thể chịu tải hai thành lực tự nhiên nhưng lại không dung hòa hai thành lực tự nhiên này được. Càng không đủ năng lực điều khiển để phát hai thành lực tự nhiên này ra ngoài. Bởi vậy, ông phải dừng ở đây, không thể tiến lên trung linh võ cảnh. Nhưng dù vậy, quyền uy của một võ thánh hộ quốc vẫn không bị ảnh hưởng. Ở Bắc Việt quốc tiên thiên chỉ có một mình ông. Võ thánh đại nhân ông vẫn là chiêu bài độc nhất vô nhị. Nhưng mấy hôm nay, khí tức tiên thiên của ông lại xuất hiện một loại dao động rất kỳ lạ. Một cảm giác hưng phấn mãnh liệt như đang cộng minh cùng cái gì đó. Không lẽ Bách Việt Quốc xuất hiện thêm một tiên thiên nữa? Võ Thánh Đại Nhân đã từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng theo tình báo của ông thì trước mắt Bách Việt Quốc vẫn chưa có ai đủ khả năng vào được tiên thiên. Bởi vì ông phát hiện vẫn chưa có ai đi đủ những chuẩn bị trước khi tiến vào cảnh giới tiên thiên. Tứ đại tôn giả dưới tay ông, đại tôn giả áo bào tím là có nhiều hy vọng nhất. Nhưng bởi vì tuổi đã lớn, sức mạnh sinh lực và cơ năng mọi mặt đều không đạt đến độ đỉnh cao như thời thanh niên. Nên chuyện đại tôn giả áo bào tím đột phá tiên thiên cần yếu tố may mắn nhiều hơn. Mà khả năng vận may này xảy ra là rất thấp. Hy vọng của những người khác còn mong manh hơn đại tôn giả áo bào tím nhiều. Nếu nói Tần Vô Song quán quân thí luyện lần này, hy vọng lớn, đủ tiềm lực. Nhưng rõ ràng là thiếu kiến thức, thiếu hệ thống hiểu biết về tiên thiên. Hoàn toàn không thể đột phá tiên thiên trong một thời gian ngắn. Trừ phi xuất hiện kỳ tích đến từ năng lượng thần kỳ bên ngoài thì mới có thể thoát thai hoán cốt, nhảy một bước vào tiên thiên. Nhưng loại tạo hóa này căn bản là không thể xuất hiện ở một nơi linh lực không đủ như Bách Việt Quốc. Đây cũng là lý do Võ Thánh Đại Nhân muốn Tần Vô Song ở lại Võ Thánh Sơn. Ông không muốn Tần Vô Song gặp quá nhiều trắc trở trên con đường đi vào tiên thiên. Ha ha, chuyện này lợi có hại có. Tần Vô Song không đồng ý nhập chủ Võ Thánh Sơn chưa chắc là chuyện tốt nhưng cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Có lẽ vẫn còn kỳ ngộ tốt hơn đang chờ đợi hắn phía trước. Với thiên phú và tiềm lực của mình, hắn có được đại môn phái của đại chủ quốc để ý cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nghĩ đến đây, lông mày của Võ Thánh Đại Nhân đột nhiên nhíu lại. Đúng vậy, khí tức tiên thiên của ông lại vừa động, mà lần này động một cách rất rõ ràng, rất trực tiếp. Có cao thủ tiên thiên vừa xâm nhập vào Bách Việt quốc ta. Võ Thánh Đại Nhân lập tức đưa ra phán đoán. Ông có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức tiên thiên này. Dù ở rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Luồng khí tức tiên thiên này không hề được che đậy như cố ý khiêu khích, cố ý quấy nhiễu, thúc giục khí tức tiên thiên. Võ Thánh Đại Nhân chợt giật mình. Không lẽ Võ Thánh hộ quốc của Đại Ngô quốc đến khiêu chiến? Ý nghĩ này vừa xuất hiện ngay lập tức bị ông phủ nhận. Ông không phải là chưa từng gặp qua Võ Thánh hộ quốc của Đại Ngô quốc. Hai bên đã từng trao đổi khí tức tiên thiên nên tuyệt đối không phải vậy. Hơn nữa, Võ Thánh hộ quốc của Đại Ngô quốc cũng không thịnh khí lăng nhân đến vậy. Đây là một sự khiêu khích không hề che đậy. Rõ ràng muốn nói với Võ Thánh Đại Nhân ông rằng ta cũng là tiên thiên. Ta đến quốc độ của ngươi rồi. Lông mày Võ Thánh Đại Nhân nhíu lại, miệng lẩm bẩm. Tiên thiên cao thủ nhập cảnh, e là Bách Việt quốc ta khó lòng yên ổn. Không được, nhất định phải điều tra hành tung của người này. Đang định đứng dậy thì Võ Thánh Đại Nhân đột nhiên rùng mình. Lần này cảm giác của ông càng mạnh mẽ hơn. Luồng khí tức tiên thiên ấy rõ ràng đang đi vòng quanh dưới chân núi Võ Thánh Sơn. Đây là khiêu khích, một sự khiêu khích tuyệt đối. Võ Thánh Đại Nhân nộ khí bộc phát. Bất luận ngươi là tiên thiên cao thủ từ đâu đến ở Bách Việt quốc, mà dám đến gần Võ Thánh Sơn làm càn là đã không coi Võ Thánh này ra gì rồi. Bước hai ba bước ra khỏi Võ Thánh Điện đã thấy đám môn nhân của Võ Thánh Sơn và Tam Đại Tôn Giả đang nhìn nhau bối rối. Rõ ràng là mọi người cũng đều cảm nhận được luồng khí tức tiên thiên cực lớn này. Luồng khí tức này xâm phạm rất nhanh và mạnh khiến cho những cao thủ chưa vào tiên thiên cảm thấy áp lực. mỗi giây mỗi phút như bị tra tấn. Võ Thánh Đại Nhân huyết nhẹ một tiếng. Tiếng huyết này dường như có thể tinh lọc không khí, giải trừ tất cả mọi phiền não, bất an, lo lắng trong lòng. Không đợi cho đám môn nhân kịp phản ứng, Võ Thánh Đại Nhân đã bay nhanh xuống núi, chạy thẳng về phía tiên thiên cường giả kia. Đuổi tới chân núi, Võ Thánh Đại Nhân đột ngột dừng bước. Ông có thể cảm nhận được một khí tức tiên thiên cực mạnh quanh đây, nhưng mà là khí tức tiên thiên còn lưu lại. Rõ ràng, người này cũng cảm nhận được khí tức của Võ Thánh Đại Nhân nhưng không muốn chạm mặt bây giờ nên để lại dấu vết khiêu chiến rồi rời đi trước. Võ Thánh Đại Nhân nghi hoặc nhìn về phía trước, trong lòng chợt trào lên một dự cảm xấu. Tên tiên thiên cường giả này càng rỡ như vậy, rõ ràng không phải chỉ đi qua mà là cố ý đến gây sự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 129 tấn thăng tiên thiên. Võ Thánh Đại Nhân cứ thắc mắc mãi trong lòng. Nếu như là những võ thánh hộ quốc của các công quốc xung quanh đến bái phỏng thì trước đó tất nhiên phải có bái thiếp hay gì gì đó. Dù có là công quốc đồng cấp thì cũng không quan tâm đến lễ nghĩa như vậy. Trừ phi hai bước bắt đầu khai chiến. Nhưng mà tình hình chiến sự của Bắc Việt quốc ngày nay rất bình an, vậy thì nghĩ đến khả năng này, Võ Thánh Đại Nhân chợt giật mình, không lẽ là tiên thiên cường giả đến từ đại chủ quốc? Thậm chí cũng có thể là tiên thiên cường giả đến từ nước đối địch của đại chủ quốc đế quốc Đại La. Trực giác của một tiên thiên cường giả nói cho ông biết kẻ mới tới không phải người tốt. Kẻ này rõ ràng là mang theo địch ý nhập cảnh. Hắn muốn nhắm vào ai? Ám sát hoàng đế Bắc Việt quốc? Hay đối phó với tiên thiên võ thánh là ông đây? Bất luận là tình huống nào thì tiên thiên võ thánh ông cũng không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn được. Đối phương xuất động tiên thiên, vậy thì hướng giải quyết đương nhiên cũng chỉ là giữa tiên thiên với nhau. Nếu như võ thánh hộ quốc ông không ra tay, thì Bắc Việt quốc sẽ không ai có thể địch lại được tên tiên thiên này. Không lẽ cứ để hắn hoành hành trong Bắc Việt quốc?